Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là Trên Dưới Đều Âm. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã theo chân nhóm người của Thất Huyết Đồng di chuyển đến Đại Lục Vọng Cổ để đàm phán xem bọn họ sẽ đặt trụ sở tông môn ở đâu, đi vào từ cái góc nào để tạo thành một cái hệ thống của Liên Minh Bát Tông. À, quay lại vẫn ở cái tòa hùng thành cũ thôi, nhưng mà chắc là bên kia sẽ phải cắt cho bọn họ một phần đất hoặc là như thế nào đó. Và có ba anh em Hứa Thanh ở đây, trừ cô nàng nhị điện hạ ra thì ba người này chắc chắn sẽ quậy đục nước ở Đại Lục Vọng Cổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ quậy như thế nào. Chỗ đó chính là sơn môn của Thiên Bảo Giám Tông, bất luận tông nào cũng có thể đến đó học tập và cảm ngộ, chỉ là sẽ phải trả phí, mà phí tổn cần thiết cũng vô cùng đắt đỏ. Đoán chừng là bên Thất Huyết Đồng của chúng ta cũng có nơi như vậy. Ta đoán nó là bản thổ của Hải Thi tộc. Bây giờ nơi đó coi như là mảnh tạo hóa của Thất Huyết Đồng chúng ta rồi. Cứ như vậy, trong khi Tam Sư Huynh giới thiệu, một nhóm ba người bọn họ chậm rãi đi đến khu vực trung tâm của tòa thành này. Chỗ này là một tòa kiến trúc rất xa hoa, được xây dựng ở bên cạnh một nhánh sông. Tòa kiến trúc này có hình thể ngũ giác và chiếm diện tích cực lớn. Có thể thấy nước sông chảy qua nó, bị dẫn vào bên trong, sau khi trải qua xử lý thì phân ra làm nhiều phần, chảy vào các khu vực khác biệt trong tòa kiến trúc này. Nơi đây rõ ràng là vô cùng náo nhiệt, đông đảo đệ tử nam nữ ra ra vào vào, quần áo từng người cũng đều khác biệt, hiển nhiên là có đủ các loại tu sĩ, đủ các loại tông môn ở trong này, không chỉ riêng là 7 tông, mà trong này còn có rất nhiều đệ tử của 130 tông ở bên ngoài lui tới. Chính là chỗ này rồi. Ánh mắt của đội trưởng lập tức sáng lên, lôi kéo Hứa Thanh và Lão Tam nhanh chóng tiến vào. Lão Tam chủ động tiến lên nộp chút phí tổn, ba người rất nhanh được dẫn vào một cái tiên trì thật lớn. Trong tiên trì lượn lờ từng đám sương mù như ẩn như hiện, có thể thấy được bên trong có cả nam lẫn nữ. Quần áo của bọn họ đều rất đơn giản, bại lộ không ít, nhưng mà nhân số không nhiều. Có người thì đang xì xào bàn tán, có người thì nhắm mắt tu hành. Từng đám sương mù lượn lờ nên là tầm nhìn cũng không rõ. Sau khi tới đây, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được linh khí trong tiên trì rất nồng đậm, bên trong còn ẩn chứa một loại cảm giác thuần khiết, vậy mà mảy may không có một chút dị chất nào. Nếu như tu sĩ ngâm mình ở bên trong, theo việc họ thổ nạp, tất nhiên có thể quét đi một bộ phận dị chất trong cơ thể. Mặc dù hắn không có dị chất, nhưng nếu tu luyện ở đây, hiệu quả cũng là làm chơi ăn thật. Quả nhiên là cùng nhau tắm nhà, đội trưởng ho khan một tiếng lập tức cởi quần áo ra, chỉ mặc mỗi cái áo đơn giản tiến vào trong hồ. Tam Sư Huynh cũng là như vậy. Hứa Thanh hơi do dự một chút, sau đó cũng dứt khoát cởi áo ngoài ra, bước vào trong hồ nước, sau đó tìm một địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Độ ấm vừa phải, sau khi toàn thân sũng nước, liền có một hồi cảm giác sảng khoái tràn ngập trái tim. Linh khí cũng lập tức theo lỗ chân lông mà tràn vào cơ thể, khiến cho tu vi của Hứa Thanh chậm rãi tự vận hành. Mà vị trí của ba người bọn họ cũng thuộc về một nơi hẻo lánh, và lại cũng có một chút che lấp, giả dạng làm tu sĩ của liên minh, cho nên người ngoài rất khó phát hiện. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, lần lượt có tu sĩ đến và đi. Dần dần sau khi trôi qua hơn một canh giờ, bên ngoài giống như đã phát sinh sự tình trọng đại gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tu sĩ của liên minh 7 tông trong ao đều nhao nhao nghị luận với nhau. Thất Huyết Đồng mạnh như vậy sao? Ta vừa rồi nghe được tin tức, đại điện hạ của đệ tam phong Thất Huyết Đồng đã đi thách thức liên thiên kiêu của Liệp Dị Môn. Một hơi chiến với ba người, đánh bại hai người và đánh một trận bất phần thắng bại cùng với Trần Vân Hoa, nổi danh cùng Tư Mã Lăng. Mà Tư Mã Lăng thì lại lựa chọn tránh chiến. Bên đại diễn đạo cùng cũng là như vậy. Đại điện hạ đệ tứ phong của Thất Huyết Đồng, điểm thẳng mặt khiêu chiến, nghe nói đánh cực kỳ kịch liệt, cuối cùng mạnh miệng buông lời. Nói tất cả mọi tu sĩ có cảnh giới dưới kết đan mà chưa mở ra thiên cung thì cứ việc tới chiến. Nghe nói lúc trước thiên kiều các tông trong liên minh chúng ta đi tới Thất Huyết Đồng thì một đường hát vang. Bây giờ xem ra là do Thất Huyết Đồng ẩn tàng quá sâu. Lần này đến là định lập uy lấy lại. Nghe được mấy cái nghị luận này, ba người Hứa Thanh ngồi trong một góc cũng mở mắt ra nhìn nhau một cái. Đội trưởng bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Đây là một cơ hội phát tài. Nói xong hắn quay qua nhìn Hứa Thanh. Đại sư Huynh nói đúng. Chúng ta cũng nên hoạt động gần cốt một chút. Có lẽ có thể thắng lợi trở về. Tam sư Huynh lộ ra biểu cảm ôn hòa tương tự nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc sau một lúc mới mở miệng, chia của thế nào? Chuyện này Lão Tam sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền, còn ta chịu trách nhiệm tiếp đãi. Hứa Thành con ngươi, coi như là tiền đặt cược, ngươi 4, hai ta 3. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng, không sai, ta đi tuyên truyền, nói Hứa Thành cũng muốn thách thức thiên kiêu của liên minh. Tam sư huynh cười tủm tỉm nhả giọng mở miệng. Đúng đó, nói lần này hắn không phải thách thức toàn bộ mà chỉ chọn lựa mấy người tiến hành cuộc chiến sinh tử. Đội trưởng lấy ra một quả táo cắn một miếng. Danh sách cụ thể còn chưa quyết định, ta đang cân nhắc xem phải thách thức ai. Sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút liền mở miệng, ba người lại nhìn nhau một cái. Đội trưởng kẻ cười nhạt, vẻ mặt của Tam sư huynh thì ôn hòa, còn ánh mắt của Hứa Thanh thì bình tĩnh. Cứ quyết định như vậy đi. Những người kia của liên minh đều không phải là người ngu, hay là có chút đầu óc thì sẽ nghĩ tới là việc tặng chút đồ vật để vượt qua sóng gió. Đội trưởng ho khan một tiếng rồi lại nhìn quanh. Hai người cứ tiếp tục đi, ta đi dạo qua tiên chỉ khác một chút, nơi đây có quá ít nữ đệ tử. Nói xong đội trưởng đứng dậy rời khỏi, Tam sư huynh cũng duỗi lưng một cái chào hỏi Hứa Thanh, sau đó vẻ mặt điềm đạm tiến dần tới gần những đệ tử của tông khác, bộ dạng vô hại cả người lẫn vật. Hứa Thanh thì không để ý tới, hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ thổ nạp. Nhưng rất nhanh Hứa Thanh bỗng mở mắt ra, nhìn qua một nữ đệ tử với sắc mặt ửng đỏ của liên minh đang nhích lại gần mình. Sau khi tới gần thì liền cẩn thận ngồi xuống. Về phần Tam sư huynh, Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, phát hiện gã và một đám đệ tử liên minh đang cười cười nói nói, bộ dáng trông rất là hòa thuận. Hứa Thanh trầm mặc bởi vì linh khí của tiên chỉ này rất đậm, cho nên hắn đã tản ra một chút ngụy trang của mình. Mặc dù không hoàn toàn tản ra, nhưng trừ phi là người quen thuộc, nếu không thì rất khó có thể dùng mắt thường để nhận ra. Nhưng cho dù chỉ để lộ ra một bộ phận, thì dung nhan của hắn hiện lên một vẻ đẹp rất yêu dị, cực kỳ tuấn mỹ. Sau khi suy tư một phen, Hứa Thanh vẫn tiếp tục nhắm mắt đả tọa, nhưng không lâu sau hắn lại mở mắt ra. Chung quanh hắn lại có ba nữ đệ tử mò tới, cả đám ngồi chung quanh hắn xì xào bàn tán với nhau, giống như đang thảo luận về tướng mạo quán. Thậm chí là có một nữ đệ tử lớn gan, sau khi chú ý thấy Hứa Thanh mở mắt liền khẽ cười một tiếng. Vị sư đệ này, ngươi là người của tông nào vậy? Ta thấy ngươi hơi lạ mặt à nha. Hứa Thanh không nói chuyện, lại nhắm nghiền hai mắt. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, đội trưởng cầm theo quả táo, ngâm nga hát một khúc trà châu, từ đằng xa trở về. Y cảm thấy là đi tiên chỉ khác không có ý nghĩa, nữ đệ tử càng ngày càng ít, vì thế trở về nơi này tìm Hứa Thanh và Lão Tam. Nhưng khi đi tới gần tiên chỉ, sau khi thấy rõ tình huống nơi đây, thì đôi mắt đội trưởng chợt trợn to, cả người đơ ra, quả táo trong miệng cũng quên cắn, ngơ ngác nhìn cái tiên chỉ trước khi rời đi vẫn còn rất vắng vẻ. Nhưng khi y trở lại thì nơi này đã trở nên đông đảo ồn ĩ, mà hơn phân nửa đều là nữ đệ tử. Lão Tam ngồi một bên của tiên chỉ, trái ôm phải ấp, đang nhỏ giọng trò chuyện với 3 đến 5 người nữ đệ tử, thi thoảng lại khiến cho những nữ đệ tử kia phát ra tiếng cười. Ở một bên khác thì bóng dáng Hứa Thanh ở trong góc cũ đã biến mất, vị trí bốn phía lúc trước hắn ngồi bây giờ toàn là nữ tu. Một màn này khiến cho đội trưởng thở dài. Lúc này coi như y đã biết vì sao những tiên chỉ khác lại ít nữ đệ tử rồi. Thế nên y không phục, đi nhanh vài bước cũng xông xuống dưới tiên chỉ. Nhưng mà người ở đây quá nhiều, đội trưởng đang muốn đi vào, thì có một nữ đệ tử khuôn mặt hơi tròn, bất mãn ngẩng đầu nhìn y một cái. Nơi này hết chỗ rồi, ngươi là một đại nam nhân, còn tới đây làm gì? Đi tiên chỉ khác không được sao? Mắt thấy đại sư huynh bị quả trách, Lão Tam nở nụ cười vỗ vào người nữ đệ tử bên cạnh, rồi đứng dậy rời khỏi tiên chỉ, lôi kéo đội trưởng với vẻ mặt phiền muộn rời đi. Tình huống như thế nào vậy? Lão Tứ đâu? Đội trưởng quay đầu nhìn về phía tiên trì. Lão Tứ đã sớm rời đi rồi. Về phần tình huống nơi đây như thế nào? Đại sư huynh ngươi còn không đoán ra hay sao? Đúng là hổng nhan họa thủy mà. Đội trưởng thở dài. Mà lúc này thì Hứa Thanh đã về được chỗ ở của mình. Hắn đang khoanh chân đỏa tọa. Linh khí trong cơ thể rất chi là nồng đậm. Không thể không nói là nước của ẩn tiên cổ hà này đúng là kỳ dị. Hứa Thanh cảm thấy nếu như lâu dài tu hành trong đó, coi như trên người có dị chất nhiều đi nữa thì cũng từ từ giảm bớt đi thôi. Mặc dù không thể nào tiêu tan hết sạch, rồi nó sẽ lại từ từ sinh sôi, nhưng nếu trường kỳ tu hành ở trong đó, có thể khiến cho dị chất trong cơ thể trở nên cực kỳ nhỏ bé. Có trách liên minh mở ra pháp bảo cấm kỵ để mà tiêu diệt Thiểu Ti Tông, phá hủy đi con đập, giải phóng nhánh sông của ẩn tiên vạn cổ hà. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đông, nơi đó là khu vực của Thái Ti Tiên Môn, cũng là nơi mà ẩn tiên vạn cổ hà chảy vào. Có 3 khúc sông của ẩn tiên vạn cổ hà nằm trong phạm vi của Thái Ti Tiên Môn. Có thể tưởng tượng được Thái Ti Tiên Môn có được cái vị trí này tự nhiên là người thu lợi lớn nhất. Hứa Thành nhắm mắt lại tiếp tục đả tọa. qua một đêm. Khi mà sáng sớm ngày thứ hai chợt đến, đoàn thương thảo của Thất Huyết Đồng cũng bắt đầu chính thức tiếp xúc với Liên Minh Bảy Tông. Cả hai thương nghị lựa chọn địa điểm sát nhập và tất cả những tình huống chi tiết khi mà di chuyển. Việc này nó liên quan đến cả một thượng tông nhập vào, cho nên đã định trước là không thể kết thúc nhanh được. Các vấn đề bên trong cực kỳ pha tạp như là trận pháp tiếp dẫn, rồi thương mại và các biện pháp, điều lệ, pháp tắc vân vân. Hứa Thanh với tư cách là người tham gia dự thính, nhưng sau khi tham dự một nửa, hắn liền cảm thấy nhàm chán, dứt khoát là trở về chỗ ở để tiếp tục tu hành. Hắn đã hoàn toàn dung nhập vào chiếc mệnh đăng bảy màu vào cơ thể. Mà sau khi hoàn toàn nắm giữ mệnh đăng này, Hứa Thanh liền phát hiện ra có một biến hóa rất thú vị. Đó là sau khi có được hai cái mệnh đăng thì chúng lại tự gia trì cho nhau. Điểm này khiến cho Hứa Thanh nổi lên hứng thú rất lớn, cho nên càng thêm đặt nhiều tinh lực ở đây, cẩn thận thăm dò thí nghiệm. Mà cũng có không ít điện hạ lựa chọn là không đi dự thính giống như hắn, phần lớn cũng chỉ lộ mặt một chút rồi tìm lý do mà lượn. Bắt đầu phần thách thức của riêng mình. Rất nhanh thì đệ tử các tông trong liên minh cũng trở nên oanh động. Điện hạ các phong của Thất Huyết Đồng cực kỳ phách lối khiêu chiến bọn họ, thành thế to lớn, nhất là đệ nhất phong, lấy nhị điện hạ làm đại biểu đi thẳng tới Lăng Vân Kiếm Tông. Các phong khác cũng đều như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cao tầng thì thương nghị chi tiết, còn đệ tử thì chiến ý ngập trời, khiến cho bên trong liên minh liên tiếp dấy lên các loại nghị luận và ảnh hưởng thì càng lúc càng lớn. Cho đến ngày thứ ba, từng phương pháp di chuyển sáp nhập đã được song phương đại biểu không ngừng thương nghị xong. Lần thách thức của các phong Thất Huyết Đồng đối với bảy tông cũng đến hồi gay cấn. Mặc dù thắng bại đều có, nhưng rõ ràng là khí thế của Thất Huyết Đồng đang cao hơn. Nhất là khi một tin tức truyền ra, lập tức khiến cho toàn bộ liên minh hoàn toàn vang động. Tin tức này có liên quan tới Hứa Thanh, đó là hắn muốn lựa chọn mục tiêu để khiêu chiến. Tin tức này vừa ra thì các thiên kiêu trong liên minh liền cảm thấy bất an. Bọn họ biết rõ thực lực của Hứa Thanh châu chó như thế nào. Giống như dạng thánh quân tử lúc trước của bọn họ vậy, có chiến lược 6 đoàn mệnh hỏa, có thể đánh một trận với kim đan có một tòa thiên cung. Loại tu sĩ tuyệt thế kinh khủng như vậy, không có người nào là nguyện ý giao thủ với hắn cả. Nhất là trong tin tức còn nói thêm, đây sẽ là cuộc chiến sinh tử. Điều này càng khiến cho nhân tâm kinh hãi. Mà nếu tránh chiến vậy thì coi như mất hết thể diện. Vì thế trong đó có những kẻ thông minh như Chu Khải Phàm, sau khi vừa nghe tin liền bí mật nghĩ tới đội trưởng, lập tức lặng lẽ tặng lễ vật để thể hiện sự thiện ý của mình. Việc này cũng rất nhanh được chuyển ra bên ngoài. Các thiên khiêu các của Liên minh Bảy Tông cũng lo lắng bản thân bị khiêu chiến, đều bí mật an bài tùy tùng của mình tiếp xúc và biểu lộ thiện ý. Chuyện này tự nhiên cũng truyền đến trong tai cao tầng của Liên minh. Thế nên hôm nay, khi mà thương thảo toàn bộ chi tiết đã không sai biệt lắm, với Thất Huyết Đồng, cả hai hầu như đã đạt thành nhận thức chung. Người đại biểu của liên minh bỗng nhiên biểu đạt sự bất mãn của mình với Thất gia. Đệ tử Thất Huyết Đồng các ngươi khiêu chiến thách thức đệ tử các tông khác trong thiên minh thì cũng đành, coi như là đôi bên so tài lẫn nhau. Nhưng Hứa Thành có chiến lược 6 đoàn mệnh hỏa mà còn muốn đi khiêu chiến, đây chẳng phải cố tình ức hiếp người khác sao? Lúc trước mọi người không phải là liên minh, nhưng bây giờ đã là người một nhà rồi cơ mà. Không phải là vẫn chưa có thách thức sao? Thất gia mỉm cười mở miệng. Điều quá phận nhất chính là cái này đó, lão Thất, mấy tên đệ tử của ngươi rõ ràng là đang câu cá, thậm chí lão đại của nhà ngươi còn bóng gió thả lời ra ngoài, nói là ai cho ít thì sẽ viết tên người đó lên danh sách của cuộc chiến sinh tử. Cái này thì hơi quá đáng rồi, tham lam, không biết là bọn chúng học theo ai. Thất gia vội vàng ho khan một tiếng, đúng là có chút khó coi, nhưng mà bọn chúng nó đều là trẻ con mà, chơi đùa mà thôi, các ngươi tưởng là thật sao? Đúng rồi. Ta còn có một nghi vấn về việc sau khi tông ta chuyển đến, về quyền hạn với trận pháp ở nơi này. Tiếp đi, chúng ta tiếp tục thảo luận cẩn thận một chút. Đại biểu liên minh nghe vậy liền câm nín, thầm nghĩ là người đang cố ý nói lệch cái vạch. Đáy lòng cả đám không khỏi có chút dự cảm xấu với tương lai của liên minh bát tông. Bọn họ thực sự cảm thấy là Thất Huyết Đồng này giống như mang theo khí thế của một bọn thổ phỉ mà đến. Ít năm trước đây không phải như vậy. Đại biểu của liên minh thở dài, có chút không còn lòng dạ. Nhưng Thất gia thì cứ cười tủm tỉm lôi kéo bọn họ, rất nghiêm túc mà tiếp tục thảo luận. Cứ như vậy thời gian lại trôi qua 2 ngày, lần thương nghị chi tiết giữa Thất Huyết Đồng và Liên minh đã hoàn toàn chấm dứt, cũng chính thức là kết minh thành một, thông cáo cho toàn bộ Nghênh Hoàng Châu, khiến cho thế lực khắp nơi ở trong Nghênh Hoàng Châu phải chú ý tới việc này, cũng bắt đầu phải đánh giá lại đối với Liên minh Bát Tông. Mà Sơn Môn Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu cũng đồng thời nhận được lệnh đến từ lão tổ, bắt đầu lên nhật trình di chuyển tông môn. Nội dung nhật trình là dựa theo kế hoạch trong vòng một tháng phải hoàn thành rời tông. Mặt khác thì trong liên minh cũng sẽ kiến tạo một cái chuyển tống trận để cho thất huyết đồng có thể thuận lợi đến đây. Đồng thời lần thách thức của các vị điện hạ phòng khác với bảy tông vẫn còn tiếp tục. Nhưng hôm nay đã không có nhiều người chú ý tới việc này cho lắm. Bây giờ tất cả mọi người đều đang quan tâm về phía Hứa Thanh. Bọn họ muốn nhìn xem cuối cùng hắn muốn thách thức ai, lựa chọn ai. Dù sao số đệ tử đưa tặng thiện ý là không ít. Mà trong khi mọi người đang chú ý đến phần sau của việc này, thì thất gia trong ngày tìm tới, nghiêm túc quát tháo ba đệ tử của mình ở trước mặt rất nhiều người. Trong ngôn từ đều là trong cùng một liên minh, không thể đi khiêu chiến sinh tử người khác. Cũng nói cái loại chiến lược này của Hứa Thanh không thích hợp đi ức hiếp người một nhà trong liên minh. Mà ba người Hứa Thanh cũng bày ra vẻ mặt xấu hổ, biểu hiện thái độ thành thục và bị sư tôn trực tiếp dùng gậy gõ tỉnh. Cả đám cùng mở miệng nói là đã hiểu, cho nên hủy bỏ việc thách thức. Điều này cũng khiến cho chuyện này là có được một cái dấu chấm, giúp cho một kế hoạch hoàn mỹ có thể là chốt lời, rút chân. Một màn này cũng khiến cho những đệ tử của bảy tông đã đưa tặng thiện ý như Hoàng Nhất Khôn và Hoàng Nhất Ngu chỉ có thể cười khổ. Bọn họ tự nhiên nhìn ra đây là một tuồng kịch của bốn sư đệ đệ thất phong thất huyết đồng. Thật là âm hiểm. Đường đường là linh tàng cảnh thế mà đi phối hợp với mấy tên đệ tử làm như vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể nói gì. Người ta mỗi câu nói đều đứng trên đạo lý nha. Ngay khi phần lớn đệ tử liên minh cảm thấy là mình bị âm, bị chơi xỏ một vố, thì bên trong liệp dị môn chuyển đến tiếng nổ vang. Tư Mã Như rời khỏi nơi bế quan, à vẫn chưa có đột phá, thành công. Tòa thiên cung thứ hai cũng chưa có hình thành. Nhưng nhìn đệ đệ thê thảm của mình, lại nghĩ tới phân thân của mình bị đối phương tiêu diệt và thôn phệ, khiến bản thân vô cùng nhục nhã, vì vậy đã xuất quan sớm. Chuyện thứ nhất sau khi xuất quan, đó là đưa một phong chiến thư tới thất huyết đồng, thách thức Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, việc này lập tức lại khiến bác phường vang động. Phải biết rằng Tư Mã Như là kim đan đã mở thiên cung. À đưa thư khiêu chiến nhìn như là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng tất cả mọi người lại không hề cảm thấy như vậy, mà còn cảm thấy đây là một trận đánh ngang tay của đôi bên. Bởi vì sau khi Hứa Thanh thay thế Thánh Quân Tử, dĩ nhiên đã trở thành thiên kiêu đệ nhất của liên minh bát tông, chiến lực có thể chấn áp kim đan đã mở ra một tòa thiên cung. Trận chiến này, Hứa Thanh thân là đệ tử xuất sắc nhất của Thất Huyết Đồng, hắn không tiện cự tuyệt, mà thất gia cũng đã truyền lời cho hắn. Bình thường cần ẩn tàng, nhưng lúc cần thiết thì phải buông tay mà đánh một trận, đánh ra uy thế của tông ta. Mặt khác thì nữ nhân Tư Mã Như kia có hai trái tim bên phải có trọng dụng sau này với ngươi. Sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút, trong mắt liền lóe lên sát cơ, nghĩ đến thu hoạch khi nghiên cứu bệnh đăng bảy màu của mình ở trong khoảng thời gian này, vì vậy lại chuyển lời cho Tư Mã Như. Chỉ chiến sinh tử, đồng ý thì chiến. Sau khi đệ tử của Liệp Dị Môn dung nhập huyết mạch quỷ dị là có thể chấn quỷ, không những bọn họ biến thành cực kỳ âm trầm mà cũng trở nên điên điên khủng khủng, lệ khí rất nặng. Dù nhìn từ mặt ngoài giống như bình thường, nhưng trên thực tế tính cách đã sớm vặn vẹo, không ai ngoại lệ. Đối với bọn họ mà nói, cho dù thân thể tàn tật cũng không coi vào đâu, bởi vì sau khi bọn họ cộng sinh với quỷ dị, sự hành hạ trong tâm linh đã vượt xa nỗi đau thể xác, mỗi ngày đều phải thừa nhận và chịu đựng sự đau đớn cắn trả, không cách nào tưởng tượng. Liệp Dị Môn cũng luôn thăm dò và tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề này trong vòng nhiều năm, cũng đã thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng hiệu quả lại không tốt cho lắm. Dẫu sao thì bản thân của quỷ dị, nó chính là thuộc về cái loại hung lệ, lại còn liên quan tới sự ảnh hưởng của nửa khuôn mặt thần linh. Muốn không bị nó ảnh hưởng thì nhất định phải dùng tu vi cao hơn để chấn áp. Nhưng cho dù tu vi cao hơn, thì khi đó cũng có đại biểu có thể phong ấn vào cái loại quỷ dị kinh khủng hơn. Có rất ít người có thể vượt qua được sự hấp dẫn khi chiến lực tăng nhanh vượt bậc, mà một khi dung nhập vào thì lại phải tăng cao tu vi lên mới có thể cân bằng được. Đây chính là một cái vòng tuần hoàn chết, không ngừng đột phá và không ngừng dung nhập quỷ dị, khiến cho bọn họ từ trên xuống dưới hoặc là từ trong ra ngoài đều tràn ngập vẻ âm tà u dị. Thế nên trong tâm của đệ tử Liệp Dị Môn luôn phải chịu đựng đau khổ cực lớn. Từ đó cũng phản ứng ra bên ngoài chính là tính cách vặn vẹo và lệ khí, còn có các loại hành động như hành hạ tàn nhẫn cả khác đến chết. Cũng đồng dạng khi đệ tử Liệp Dị Môn điên cuồng mất khống chế sẽ khiến cho tông khác vô cùng đau đầu. Giờ phút này hầu như ngay khi thu được câu trả lời của Hứa Thanh, Tư Mã Như đã không kìm nén được lệ khí trong lòng, không để ý đến tông môn khuyên bảo. Dù tông chủ báo cho ả biết khả năng thất bại là rất cao, ả vẫn quyết tâm như cũ, lập tức lao ra khỏi sơn môn của Liệp Dị Môn, hóa thành một đạo cầu vồng bay lên không trung, lao thẳng về phía khu thành của Thiên Bảo Giám Tông, thẳng tới dịch quán của Thất Huyết Đồng. À Tiêu Sái chấp nhận khiến cho tu sĩ các phương của Liên minh Bát Tông lập tức để ý, bởi vì thực sự là khí thế của Tư Mã Như quá mạnh. Lúc này ả đứng trên không trung, trên người mặc một kiện trường bào màu trắng rộng thùng thình, một đầu tóc đen tung bay trong gió, đỉnh đầu thình lình có một tòa thiên cung mênh mông như ẩn như hiện. Từ trên người tràn ra một luồng chấn động kinh khủng, đồng thời cũng có thể mơ hồ nhìn thấy trong nội cung có một người lùn, toàn thân hư thối và héo rũ, đang bị chấn áp, tạo thành một khối quỷ đan. Trái phải hai bên thiên cung cũng có vô số quỷ dị bị chấn áp, từng con phát ra những tiếng kêu rền thê lương. Mà ngay phía sau, lưng của Tư Mã Như còn trôi nổi, lơ lửng một khối thịt tròn thật lớn. Bộ dạng của khối thịt tròn này tương tự những cái tiểu cầu hoạt bát lành lợi khi ả đến Thất Huyết Đồng lúc trước, chỉ là khối thịt này lớn hơn mà thôi. Trong miệng nó truyền ra một giọng nói bén nhọn. Một người, hai người, ba người, mười người. Chúng ta dùng bàn tay nhỏ bé gõ trước, sau đó lại móc tim phổi ra. Chỉ còn một cái đầu nhỏ xoay từng vòng thật đáng yêu. Giọng nói vô cùng chói tai chuyển khắp bốn phía. Tư Mã Như với tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng sắc mặt thì trắng như người chết, kéo theo một đạo cầu vòng trải ra trên bầu trời, đã đến trên không trung dịch quán Thất Huyết Đồng. Khi cúi đầu còn cố ý lộ ra nụ cười thanh nhã, nhẹ giọng mở miệng: Hứa Thanh, ta đã đến. Giọng nói tuy rất nhẹ nhàng và nhu hòa, nhưng trong mắt lại xuất hiện từng sợi tơ máu, toàn thân tản mát ra từng luồng uy áp đáng sợ, thậm chí còn dẫn động mây mù từ bốn phương hội tụ, hình thành một tầng mây hình cái đầu người dữ tợn. Cuồng phong gào thét, khối thịt tròn phía sau lưng cũng phát ra âm thanh càng thêm bén nhọn, trực tiếp đập tới dịch quán nơi Thất Huyết Đồng đang ở. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khối cầu thịt này lập tức bị một cỗ đại lực oanh kích bay ngược trở lại, trong miệng cũng chuyển ra âm thanh thê lương thảm thiết, có thể nhìn thấy thân thể của nó rõ ràng đã thiếu đi một khối. Thân ảnh của Hứa Thanh lập tức từ trong dịch quán một bước lên trời. Theo hắn tiêu sái bay ra, hai cái ô lập tức hình thành trên đầu hắn. Thất sắc chiếu rọi, phòng ngầm vọng thiên, hắc ô che phủ, phần hỏa thôn thiên. Phía sau còn có kim ô biến ảo ra, ngửa mặt lên trời hít lên một tiếng, khí thế sộc thẳng trời cao. Cái đuôi lửa của nó còn khoác lên người Hứa Thanh thành một chiếc đế bào, bên trên có từng ngọn lửa nhảy múa, phiêu tán lượn lờ. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn qua Tư Mã Như, lúc trước hắn đã từng chấn sát phân thân của đối phương trong Thất Huyết Đồng, cho nên lúc này cũng không có bất kỳ cái gì để nói. Chiến lược sáu đoàn mệnh hỏa âm mầm bộc phát trực tiếp đánh thẳng một quyền về phía Tư Mã Như. Thất gia đã yêu cầu muốn hắn đánh ra uy phong của Thất Huyết Đồng. Nếu đã là vậy, Hứa Thanh vừa ra tay, liền dùng toàn bộ lực lượng. Một quyền này hội tụ lực lượng của 101 pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh, hội tụ cả công pháp của Kim Ô, hội tụ uy lực của ba đoàn mệnh hỏa, hội tụ thần vận của hai ngọn mệnh đăng, trực tiếp khiến chiến lực tăng lên 6 đoàn mệnh hỏa đỉnh phong. Bầu trời bốn phía giống như lõm vào, đầu người do mây mù hình thành trực tiếp tan vỡ, quả cầu thịt to kia hoảng sợ rút lui. Tư Mã Như phất tay và thiên cung trên đỉnh đầu cũng chấn áp về phía Hứa Thanh. Một tòa thiên cung cũng là chiến lực của 6 đoàn mệnh hỏa, trong nháy mắt liền va chạm với một quyền của Hứa Thanh. Âm thanh nổ vang, đình tài nhức óc, mây xanh nhốn nháo, bát phường vang vọng. Thiên cung của Tư Mã Như rung lắc, giữa một quyền bao gồm toàn bộ chiến lược của Hứa Thanh, trực tiếp bay ngược trở lại. Tư Mã Như thì toàn thân chấn động, trong tiếng nổ vang, thân thể cuốn ngược, bị đánh văng ra ngoài trăm trượng. Hứa Thanh ở trên không trung thì lông tóc không tổn hao gì, một màn phòng hộ bảy màu bảo vệ bản thân, còn hắc ô thì thủ hộ thần hồn. Bản thân hắn có 6 đoàn mệnh hỏa, vậy thì chiến lược 6 đoàn mệnh hỏa một chút cũng không phá vỡ được phòng hộ của hắn. Giống như lúc trước Thánh Quân Tử cũng có mệnh đăng bảy màu phòng hộ, khiến cho Hứa Thanh cực kỳ đau đầu. Hắn phải dựa vào đủ các loại bố trí mới khiến cho lớp phòng hộ của ngọn mệnh đăng này lộ ra lỗ hổng. Sau khi đoạt được mệnh đăng, trải qua quá trình nghiên cứu, hắn càng cảm thụ sâu hơn về màn phòng hộ của ngọn mệnh đăng này. Nó chẳng những có được lực lượng phòng hộ mà có cả lực lượng phản chấn nữa. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu liền phát hiện ra có hai ngọn mệnh đăng, thì cả hai ngọn mệnh đăng này nó giống như là tăng phúc gia trì qua lại lẫn nhau. Tác dụng gia trì cho nhau đã được thể hiện rõ ràng ở trên chiếc mệnh đăng bảy màu vào lúc này. Đó là lực phản chấn của nó rõ ràng là vượt trội cả trạng thái vốn có mà hôm đó Thánh Quân Tử thể hiện ra. Đây chính là lý do vì sao một quyền của Hứa Thanh liền đánh lui được Tư Mã Như. Đó cũng là lý do tại sao hắn cảm thấy là mình có thể chấn sát đối phương. Sáu đoàn mệnh hỏa cộng thêm với lực lượng phản chấn khiến cho Hứa Thanh không kém gì bảy đoàn mệnh hỏa. Hiển nhiên Tư Mã Như thì không biết nào, không thể nào biết được điểm này. Dẫu sao thì ả cũng không có tư cách để thu được mệnh đăng. mà có lẽ thánh quân tử cũng không biết là sau khi có hai ngọn mệnh đăng thì cả hai sẽ có gia trì lẫn nhau. Sự gia tăng này nó không đơn giản giống như là 1 cộng 1 bằng 2, cho nên lúc này sắc mặt Tư Mã Như hoàn toàn biến hóa, phun ra máu tươi và trong mắt cũng lộ ra một tia không cách nào tin được. Mà không chỉ riêng ả, đồng dạng cũng chấn động, còn có toàn bộ người trong liên minh Bát Tông đang chú ý tới một trận chiến này. Dù sao thì Hứa Thanh cũng là thiên kiêu đệ nhất mới của liên minh Bát Tông, đây còn là trận đầu tiên của hắn ở trong liên minh Bát Tông, cho nên chắc chắn sẽ khiến cho không ít người chú ý. Nhưng giờ phút này, tâm thần của bọn họ nhào nhào chấn động. Đây là chiến lược 7 đoàn mệnh hỏa. Tư Mã Như đã chủ quan, lực lượng một tòa thiên cung còn chưa đủ để chấn áp Hứa Thanh. Bên trong dịch quán, mọi người của Thất Huyết Đồng cũng đang chú ý. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, điện hạ của những phòng khác đều nhào nhào cảm cái, chấn động trong lòng không ít hơn người của liên minh. Đội trưởng cũng đang chú ý, y vừa cầm quả táo vừa ăn, vừa nhìn một màn này, trong thần sắc cũng lộ ra vẻ cảm khái. Cũng may lúc trước ta cũng nuốt được nửa cái mũi, nếu không thì có khi thực sự đánh không lại rồi. Nhưng ta nghĩ Tiểu Thanh thật ra vẫn còn ẩn tàng, tiểu tử đó có quá nhiều át chủ bài nha. Trong khi toàn bộ những người quan sát cuộc chiến này trong lòng chấn động, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, với tốc độ kinh người vọt thẳng đến gần của Tư Mã Như, sau khi lại gần lại tung ra một quyển như sấm sét, tiếng nổ vang lên. Tư Mã Như muốn phản kích nên lấy ra pháp khí của mình, thả hết quỷ dị ra, nhưng lại nhìn thấy từng đạo hư ảnh quỷ dị ở bốn phía, sau khi phóng tới Hứa Thanh, hoàn toàn không thể phá được lớp phòng hộ của hai ngọn mệnh đăng, cả thân thể và thần hồn đều là như vậy. Thân thể quả lần nữa bị đánh lui, thiên cung chấn động, Hứa Thanh lại sắp lại gần đồng dạng tống cho một quyền. Dù cho Tư Mã Như muốn vùng vẫy phản kích như thế nào, dù từng đạo quỷ dị bay ra, cắn xé thôn phệ, thì tất cả thủ đoạn đều vô sự vô bổ. Chiến lược của ả còn chưa đủ, trừ phi ả tấn cấp hai tòa thiên cung, bằng không mà nói thì những quỷ dị phong ấn của ả không cách nào uy hiếp được Hứa Thanh. Dưới sự bộc phát như châu bò của Hứa Thanh, thiên cung của ả ầm ầm chấn động, càng lúc càng lắc lư mãnh liệt, thân thể bị Hứa Thanh từng quyền trực tiếp oanh kích bay lên mà không cách nào rớt xuống, càng lúc càng cao. Lúc này trong mắt Từ Mã Như cũng lộ ra sự điên cuồng, bấm niệm phát quyết, lấy ra một khối thủy tinh huyết sắc được phong ấn. Vừa nhìn qua khối thủy tinh này là biết nó là vật phi phàm, nhưng mà lại bị Từ Mã Như lập tức bóp nát. Người luôn héo rũ trong thiên cung chợt mở mắt, lộ vẻ khát máu tàn nhẫn, bộc phát ra khí thế đứng dậy muốn xông ra. Thân thể Hứa Thanh dừng lại, không hạ quyển xuống nữa, mà thần sắc bình tĩnh giơ tay phải lên. Trong thời gian ngắn, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, hình như có một đám thần vận không nói rõ hội tụ từ bát phương, trực tiếp hóa thành một thanh thiên đao màu tím. Hôm nay thiên đao đã không còn là hư ảo như trước nữa, mà đã trở thành thực chất. Ngay sau khi xuất hiện liền khiến cho toàn bộ người trông thấy trong lòng phải kinh hô. Mà điều làm cho bọn họ càng thêm kinh hô đó là trên bầu trời không chỉ xuất hiện một thanh thiên đao mà là 7 thanh. 7 thanh thiên đao trong thời gian ngắn lập tức hình thành khiến cho thiên địa chấn động. Theo tay phải Hứa Thanh hạ xuống, 7 thanh thiên đao này tựa như thiên phạt từ 7 phương hướng mang theo uy thế không cách nào né tránh, không cách nào chống cự, hung hăng bổ về phía Tư Mã Như đang lộ vẻ hoảng sợ và tòa thiên cung của ả giữa không trung. Gió nổi mây phun, thiên dung địa chấn. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết của Tư Mã Như, 7 thanh thiên đao đồng loạt chém vào thiên cung của ả, khiến nó không ngừng chấn động, bên trong cũng chuyển ra âm thanh răng rắc, rồi bị chém ra 7 đạo vết nứt cực lớn. Mà người lùn trong đó cũng bị chấn động vặn vẹo, vừa muốn phản kích nhưng sau lưng Hứa Thanh kim ô lao ra, nó mang theo vẻ tham lam, tập trung vào tên lùn kia. Tên lùn trầm mặc lần nữa ngồi sụp xuống. Kể từ đó bản thân Tư Mã Như thừa nhận chủng kích cực lớn, điên cuồng phun máu tung tóe loe, khí tức thân thể bất ổn mà tuột xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh đã lao ra, tốc độ cực nhanh tựa như xúc thế đã lâu. Đến trước mặt Tư Mã Như, tay phải hắn giơ lên xuyên thấu vào lồng ngực của Tư Mã Như để mỏ mẫm. Hứa Thanh lập tức bắt được trái tim bên phải của Tư Mã Như, dưới âm thanh kêu gào thê lương quả hắn giật mạnh ra ngoài, máu tươi phun ra, một trái tim màu đen có hình dạng như hòn đá bị Hứa Thanh lôi ra ngoài. Toàn bộ khí tức của Tư Mã Như lập tức sụp đổ, thiên cung phía sau gần như tan vỡ tức thì. Lúc này bỗng có một luồng gió âm lãnh thổi tới, cơn gió này mang theo một luồng lực lượng vô thượng, lập tức quấn lấy Tư Mã Như, chốc lát liền mang ả đi, tan biến vô ảnh, chỉ còn lại một giọng nói âm lãnh vang lên. Lão phù đã phá vỡ cuộc chiến sinh tử của hai người các ngươi, nếu như thế coi như tặng khỏa quỷ u tâm kia cho ngươi vậy. Hứa Thanh lập tức rút lui, hai cái ô trên đầu tỏa ra quang mang chói mắt, kim ô sau lưng cũng phát ra tiếng hí, cho đến khi lui ra sau 100 trượng, Hứa Thanh mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa, khẽ nhăn mày. Hắn cảm thấy một trận chiến này là quá mức thuận lợi, có chút không đúng. Mà lúc này thân ảnh của Thất Gia cũng xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Lão Tứ, không nên suy nghĩ quá nhiều, ân oán đã được thanh toán. Mà ngày sau, nếu như nữ oa nhi Từ Mã Như kia hiểu lý lẽ, thì có lẽ còn phải cảm ơn ngươi. Bây giờ, ngươi còn không nhanh chóng đà tạ tông chủ Liệp Dị Môn đã tặng bảo bối. Đà tạ Liệp Dị tông chủ. Hứa Thanh lập tức chắp tay cúi đầu về phía Liệp Dị Môn. Cùng lúc đó bên trong nguyên lão viện của Liên minh Bát Tông, tám thân ảnh khổng lồ ngồi đó tất cả đều thu hồi thần niệm. Huyết Luyện Tử nhếch miệng cười một cái. Chư vị, đánh cược lúc trước là ta thắng, dù đây là một cuộc giao dịch giữa tế tử kia của ta và Tư Mã Gia của Liệp Dị Môn, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy rồi, tên đồ tôn này của ta rất là ưu tú. Ta đưa ra đề nghị đổ dồn toàn bộ tài nguyên của liên minh cho hắn. Các người có thể suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ, dẫu sao thì đây mới là tư chất cổ hoàng. Thân phận đạo tử thì chúng ta không cần, nhưng đãi ngộ siêu việt đại tử thì nên cho, yêu cầu này cũng không quá phận, các người thấy có đúng hay không? Bảy thân ảnh khác không hề nói chuyện, nhưng đều ném một đạo ánh sáng tới, mà Lăng Vân lão tổ thì hừ một tiếng, ném xong thì rời đi. Trận chiến kết thúc, danh tiếng của Hứa Thành cũng hoàn toàn truyền ra khắp liên minh Bát Tông, vang động cả 137 tông môn lớn nhỏ. Thánh quân tử có thể đánh một trận cùng với Kim Đan mở ra một tòa thiên cung, ngài ấy có thể chấn áp đại điện hạ đệ nhất phong của Thất Huyết Đồng, chỉ bởi vì đại điện hạ vừa đột phá, thiên cung đầu tiên còn chưa hình thành nguyên vẹn và chưa vững chắc, đã phải xuất quan sớm. Mà Hứa Thanh ở đây thì hoàn toàn bất đồng, hắn đã hoàn toàn chấn áp được Kim Đan, đã mở ra một tòa thiên cung. Phóng mắt toàn bộ Nghênh Hoàng Châu, người có thể làm được việc này cũng là Phượng Mao Lân Giác. Nhất là Hứa Thanh, hắn còn chưa tới giới hạn cao nhất, hắn chỉ vừa mới đốt lên ba đoàn mệnh hỏa mà thôi. Điều này khiến cho đệ tử của Liên minh Bát Tông nhào nhào cải biến thái độ với Hứa Thanh. Mặc dù cũng có người luôn giữ địch ý, nhưng có càng nhiều người bắt đầu sinh ra sự sùng kính, mà trong này nhiều nhất chính là nữ đệ tử. Dẫu sao thì với dung nhan trời đánh của Hứa Thanh, ở trong mắt của đội trưởng thì đây chính là một đòn sát thủ còn hơn cả tu vi. Nhưng mà cho dù bên ngoài như thế nào, từ sau trận chiến Hứa Thanh không có xuất hiện bên ngoài dịch quán nữa, cả ngày đều ngồi tu luyện, hắn muốn làm cho hai ngọn mệnh đăng của mình hoàn toàn dung nhập và gia trì thêm cho nhau. Mặt khác thì Thất Gia cũng nói cho hắn biết một việc, sau trận chiến với Từ Mã Như, thực ra đó là một cuộc giao dịch giữa Từ Mã Gia và Thất Huyết Đồng. Đồng thời toàn bộ chi tiết sau khi Thất Huyết Đồng gia nhập vào liên minh cũng đã được hoàn thành, địa điểm cũng được lựa chọn thành công. Đây là một chuyện cơ mật, coi như là người dự tính cũng rất khó biết được, toàn bộ đều do Thất Gia quyết định. Cho nên đội trưởng và Hứa Thanh còn có Tam Điện Hạ tự nhiên là những người biết đầu tiên. Mà lần này Hứa Thanh đến Nghênh Hoàng Châu thật ra còn có một nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ mà trước khi hắn đi Trương Tam đã nhắc nhở với vẻ mặt hớn hở và kích động, kêu Hứa Thanh nhất định phải báo địa điểm mới của tông môn cho gã biết đầu tiên. Cái này sẽ liên quan đến lợi ích rất lớn về sau. Ví dụ như là địa điểm giao giới, địa điểm đất trống ở bốn phía, thậm chí còn chọn địa điểm ở trong khu đất trống. Dựa theo lời của Trương Tam thì đây là loại việc ngàn năm một thỏ mới có cơ hội. Hiển nhiên Trương Tam cảm thấy đội trưởng không đáng tin cậy bằng Hứa Thanh, cho nên ngàn vạn dặn dò với Hứa Thanh, nhắc hắn nhất định là không được quên. Thế cho nên sau khi Hứa Thanh biết được việc này liền cáo chi cho Trương Tam biết đầu tiên, mà Trương Tam cũng là một người có bản lĩnh, không tiếc đại giới, dựa vào nhiều lần truyền tống lập tức nhanh chóng chạy tới. Sau khi tới cũng chỉ gặp mặt thoáng qua Hứa Thanh và đội trưởng, liền lưu bù với công việc đầy đầu. Mà người cũng luôn bận rộn còn có Tam sư huynh nữa. Trong lúc bất động thành sắc, gã đã bắt đầu bày ra bố cục của mình. Sau đó thì khi những vị điện hạ của các phòng khác biết được tin tức này, tất cả đều hiểu rõ tầm quan trọng của tin tức, nhào nhào không có đi khiêu chiến nữa, mà nghĩ hết biện pháp để đầu cơ kiếm lợi từ tin tức này. Kể từ đó thì tất nhiên thông tin này không giữ kín được nữa, lập tức khuếch tán ra trong liên minh, khiến cho tất cả mọi thứ ở chung quanh bốn phía địa điểm mà Thất Huyết Đồng lựa chọn, giá cả tăng lên vùn vụt. Tất cả mọi người trong liên minh đều hành động đủ các loại, đủ các hình thức lẫn phương diện. Dù sao thì căn cứ theo thương nghị lần này, phí tổn cho Thất Huyết Đồng di chuyển là thành ý ở bên ngoài của liên minh, mà đương nhiên bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý không thể làm cho quá khó coi, cho nên phải có chừng có mực. Nếu không một khi khiến cho Thất Huyết Đồng không hài lòng, rồi lại phải thương nghị lại thêm một lần nữa, đổi thành vị trí khác, vậy thì những thứ đã vào tay chẳng phải sẽ bị hao tổn giá trị thật lớn sao? Lỗ nặng là đằng khác. Mà liên minh cũng không hề cao kiệt, dẫu sao thì bọn họ cũng là người được lợi trong việc này. Đây quả như là một trận cam chịu và phân phối của các tông. Thế cho nên sau khi tin tức chuyển ra khoảng một ngày, Chủ thành lập tức đóng cửa tất cả các phân bộ có liên quan đến công văn chứng từ, giao dịch khế đất. Sau đó luồng truyền tống thứ nhất của Thất Huyết Đồng đã bắt đầu. Đợt đầu tiên chính là hơn phân nửa đệ tử của Đệ Lục Phong, bởi vì Nam Hoàng Châu vẫn là căn cứ cho nên không thể bỏ trống không. Dĩ nhiên phải lưu lại nhân thủ cho nên tạm thời chỉ có 6 thành đệ tử theo Lục gia tới đây. Thứ được mang theo chính là cả tòa Đệ Lục Phong. Bọn họ muốn xây dựng ra cả một tòa thành trì cự đại ở trên địa điểm mới của Tông Môn. Công trình này mênh mông rộng lớn, không chỉ cần có tu sĩ để hoàn thành, mà còn cần người phàm, phụ trợ, như vậy mới có thể đẩy nhanh tiến độ. Vì vậy rất nhanh đợt truyền tống thứ hai, thứ ba được tiến hành. Hầu như mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử và người phàm của Thất Huyết Đồng được truyền tống đến, gia nhập vào trong công việc xây dựng thành trì mới. Mà vị trí Thất Huyết Đồng lựa chọn là một phân lưu khác của Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Nguyên bản Liên minh Bảy Tông lấy 8 cây cầu lớn để kết nối, mỗi cây cầu lớn đủ rộng để cho 100 cỗ xe ngựa đi song song. Mà một chỗ khác thì là một mảnh đồng ruộng hoang vu, xa xa có thể nhìn thấy sơn mạch Thái Tì Độ Ếch. Tạo hình của tòa thành mới cũng đã được xác định, nó không còn giống như chủ thành ở Nam Hoàng Châu nữa. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống thì cả tòa thành này chính là một con mắt thật to. Một đầu thì kết nối cùng biển cấm, một đầu thì đả thông qua cây cầu của Liên minh, kết nối trở thành liên thể với tòa thành trì của Liên minh, lại còn mở ra một đường sông nhỏ từ Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà, uốn lượn chảy qua trong thành của Thất Huyết Đồng, rồi sau đó chảy ra biển cấm. Mà vị trí của đồng tử con mắt chính là vị trí của bảy phong trong tương lai của Thất Huyết Đồng. Bốn phía là thành trì, khu vực bến cảng thì vẫn được đệ thất phong quản lý. Bởi vì cần phải xây dựng cả tông môn và thành trì cho nên trong khoảng thời gian này Hứa Thành cũng không cách nào hoàn toàn đắm chìm tu hành. Thân là điện hạ của đệ thất phong, có rất nhiều việc cần hắn tham dự. Lúc này, theo tòa thành trì trên địa phương mới được xây dựng ở hình thức ban đầu, Thất Huyết Đồng cũng triển khai một đợt truyền tống quy mô lớn. Lần này muốn đưa rất nhiều bình dân và đệ tử của Thất Huyết Đồng truyền tống qua đây. Chỉ là trận pháp phải được kiểm chắc, tiến hành mất cả một ngày cho đến tận hoàng hôn mới xong. Mà đệ tử các phong mới đến từ Thất Huyết Đồng cũng mang theo ánh mắt cảnh giác do xét bốn phía. Lần này truyền tống có quá nhiều người phàm, bọn họ chính là những người cung cấp kinh tế chủ yếu trong chủ thành. Thất Huyết Đồng có pháp luật bảo hộ rất tốt đối với phàm nhân, cho nên Hứa Thanh cũng được an bài đến đây để thủ hộ một phương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Nếu anh em thấy thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ anh em nhé. Comment được càng nhiều càng tốt. Cảm ơn mọi người.